Chương 181, quy tắc điểm tích lũy cống hiến 2, quy tắc này xem ra cũng khá công bằng. Chu Hạo cẩn thận xem xét, quy tắc thu hoạch điểm tích lũy cống hiến rất đơn giản, bây giờ Chu Hạo là tam nguyên cảnh hậu kỳ, đánh chết động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ thì được 0,01 điểm tích lũy cống hiến, đánh chết động vật biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ thì được 0,1 điểm tích lũy cống hiến, đánh chết động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ thì được 1 điểm tích lũy cống hiến. Đánh chết động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ thì đạt được 10 điểm tích lũy cống hiến, đánh chết động vật biến dị địa nguyên cảnh hậu kỳ thì được 100 điểm tích lũy cống hiến. Đây là cách công bằng nhất, bởi vì dù ở cảnh giới nào đi nữa thì việc giết chết động vật biến dị cùng cảnh giới cũng có độ khó như nhau. 30 điểm tích lũy cống hiến thì có thể vào trong phòng linh lực một tiếng, đối với nguyên khí giả địa nguyên cảnh trung kỳ mà nói thì có nghĩa là bọn họ phải đánh chết 30 con động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ. Nhưng mà bây giờ chỉ có 10 vị nguyên khí giả địa nguyên cảnh trung kỳ, bọn họ chắc chắn có thể chiếm được 10 vị trí đầu, điểm tích lũy cống hiến cũng nhận được những ưu đãi tương ứng. Người đứng đầu bảng danh sách chỉ cần đánh chết 5 động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ là có thể vào phòng linh lực một tiếng rồi. Chu Hạo phân tích, ban đầu mọi người xếp hạng dựa vào cảnh giới, sau đó mới đến điểm tích lũy cống hiến, bởi vì số lượng động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ ít hơn động vật biến dị tam nguyên cảnh rất nhiều. Bọn họ muốn tìm cũng vô cùng gian nan. Tất nhiên là cường giả địa nguyên cảnh trung kỳ cũng có thể đi săn giết những động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng bọn họ phải giết 100 con mới thu hoạch được một điểm tích lũy cống hiến, điều này cũng tiêu tốn không ít thời gian. Thế nên nếu tổng hợp tất cả lại thì vẫn có thể coi là công bằng. Bây giờ mình xếp thứ 88, chỉ cần giết 10 động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ là có thể vào phòng linh lực một giờ, nhưng mà có rất nhiều nguyên khí giả cùng cảnh giới với mình. Ngày mai bắt đầu tính điểm tích lũy cống hiến rồi, mình không cẩn thận sẽ bị tụt hạng ngay. Chu Hạo lắc đầu, nếu xét về thực lực thì nơi này chắc chắn có rất nhiều nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ mạnh hơn hắn. Điểm tích lũy cống hiến có thể thay đổi thứ hạng bất cứ lúc nào, thế nên ngay cả những người xếp đầu cũng không dám lơ là, mọi người chắc chắn sẽ cố gắng nâng cao thực lực bản thân nhất có thể. Chu Hạo nhìn lại quy tắc một lần nữa. Những người dưới hạng 200 thì chắc chắn muốn cố gắng để có thể nhập hạng. Còn những người trong top 10 cũng chắc chắn cố gắng để có thể vươn lên hạng nhất. 6 và 5 mặc dù không chênh lệch nhau lắm, nhưng nếu tích góp lại thì sau 3 tháng cũng sẽ là một con số đáng kể. Phải như vậy thì các nguyên khí giả mới có động lực, chỉ cần cố gắng là có thể vào phòng linh lực là có thể nâng cao thực lực của mình. Chu Hạo nắm chặt đao Lan Vân, ánh mắt lộ ra ý chí chiến đấu, ở trong doanh địa thiên tài, có bối cảnh lớn cỡ nào cũng vô dụng. Đối với những người không có thế lực chống lưng như Chu Hạo mà nói thì thật ra vô cùng có lợi, công bằng, mọi người dùng chiến tích của mình tạo nên thứ hạng cho mình. Để xem sau 3 tháng mình có thể đi tới bước nào, ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hắn thì nhà ăn của doanh địa thiên tài đã chật ních người. Đông thật. Chu Hạo cũng nhanh chóng lấy chút thịt hung thú rồi ngồi xuống một chỗ, bây giờ trong thành phố vẫn chưa cung cấp thịt hung thú cho người dân, phía trên vẫn còn đang nghiên cứu. Nhưng chắc chắn sau này cũng sẽ cung cấp tới cho người dân sử dụng mà thôi. Chu Hạo lặng lẽ ngồi ăn thịt hung thú. Vương Vân chuẩn bị tiến vào núi Hoàng Nguyệt, bây giờ cần có 10 người để lập thành tổ đội. Những nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ có thực lực trên 25.000 cân có thể gia nhập. Tiền Cường muốn tiến vào rừng Nguyệt Tinh, cần thêm 7 nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ gia nhập đội ngũ. Trong nhà ăn lần lượt vang lên những âm thanh. Chu Hạo nhìn một chút. Thấy ở vị trí trung tâm là Vương Vân và Tiền Cường, hai người này đều là nguyên khí giả địa nguyên cảnh sơ kỳ. Cùng nhau tiến vào à, Chu Hạo nghĩ thầm. Xung quanh doanh địa thiên tài có 3 khu vực quan trọng, đó là núi Hoàng Nguyệt, rừng Nguyệt Tinh và hải vực Kim Lăng. Doanh địa thiên tài không bắt buộc các nguyên khí giả phải đi tới những nơi này, bọn họ có thể tự do chọn lựa nơi mình muốn đến săn giết động vật biến dị. Có một số người chọn lựa những khu vực an toàn hơn một chút. Tất nhiên cũng có những người muốn đến các khu vực này, còn những nguyên khí giả địa nguyên cảnh trung kỳ khác như Trần Lãng, Triệu Kim Vân thì chỉ ngồi ở một bên nhìn, thực lực của bọn họ mạnh nhất, chắc chắn sẽ muốn tranh đoạt vị trí đầu tiên, tất nhiên bọn họ sẽ không lựa chọn liên thủ với người khác. Chu Hạo Lăng Phong ở phía xa đi tới, sắp khảo nghiệm rồi, cậu có muốn liên hợp không? Lăng Phong không nhiều lời, lập tức nói thẳng. Những người đang chiêu mộ đoàn đội đều là địa nguyên cảnh sơ kỳ. Chúng ta có tham gia cũng vô dụng, ban đầu khi mới tiến vào chúng ta liên thủ, nếu gặp phải động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ, đánh chết được điểm tích lũy cống hiến thì chúng ta chia đều, Chờ khi quen với hoàn cảnh ở trong đó thì chúng ta sẽ tách ra tự mình hoạt động. Được. Chu Hạo gật đầu, thực lực của Lăng Phong không thua kém gì hắn, lúc vừa mới bắt đầu thám hiểm, liên hợp lại sẽ có cơ hội giữ mạng sống nhiều hơn là đi một mình. Chương 182, núi Hoàng Nguyệt cơm nước xong xuôi, hai người đi về phía quảng trường, lúc này đã có không ít người đứng chờ ở đây. Trương Việt xuất hiện, nhìn mọi người rồi nói, sắp tới 6 giờ rồi, thời gian rèn luyện của mọi người cũng sắp bắt đầu. Tôi chỉ muốn nói vài câu, núi Hoàng Nguyệt, rừng Nguyệt Tinh và hải vực Kim Lăng là những khu vực có mức độ nguy hiểm vượt xa 13 thành phố phế tích kia. Không ai biết có bao nhiêu động vật biến dị ẩn nấp ở trong đó, cũng không ai biết thực lực của chúng thế nào. Tu luyện là điều quan trọng, nhưng nếu như không còn tính mạng nữa thì tất cả mọi thứ đều trở nên vô ích. Cho dù trong hoàn cảnh nào thì mọi người cùng phải đảm bảo an toàn cho bản thân, đánh thắng thì tốt, đánh không lại thì phải nhanh chóng trốn đi, nhớ chưa? Nhớ rồi. Mọi người lớn tiếng nói, tôi hy vọng mọi người có thể thực sự nhớ kỹ. Trương Việt nói tiếp, được rồi, đã đến 6 giờ, máy tính điểm tích lũy cống hiến của mọi người cũng đã mở rồi, vẻ mặt của tất cả cả nguyên khí giả trên quảng trường đều vô cùng kiên định. Sau đó, bọn họ lựa chọn những khu vực của mình, nhanh chóng lao về phía đó. Chu Hạo, chúng ta đi thôi. Lăng Phong cười nói, Chu Hạo gật đầu, hắn và Lăng Phong cũng đi về một phía. Đó chính là phương hướng đến núi Hoàng Nguyệt. Xét một cách tổng thể thì địa hình của núi Hoàng Nguyệt khá đơn giản, không phức tạp như rừng Nguyệt Tinh hay hải vực Kim Lăng, thế nên có không ít nguyên khí giả lựa chọn khu vực thám hiểm của mình là núi Hoàng Nguyệt. Chu Hạo và Lăng Phong đi được khoảng 5 cây số thì dừng lại, cảnh tượng trước mắt bây giờ đã khác với bên ngoài, bọn họ đã đi tới rìa núi Hoàng Nguyệt, xung quanh đã mơ hồ truyền tới những tiếng gầm. Vút, bỗng nhiên có mấy âm thanh xé gió lao đến, tốc độ nhanh đến kinh người. Hướng thẳng về phía Chu Hạo và Lăng Phong. Chu Hạo mặt không đổi sắc, nắm chặt đao Lan Vân, hắn nhắm thẳng về thứ đang lao tới, vung đao lên, lập tức có mấy âm thanh chói tai vang lên. Sau đó, có mấy thứ rơi xuống mặt đất, đó là những bộ phận của một con kiến này không lớn lắm, chỉ khoảng nửa mét, thân thể nó lúc này đã bị Chu Hạo dùng đao Lan Vân chém thành mấy mảnh. Lăng Phong ở bên kia cũng vung trường kiếm lên, một con kiến khác cũng nhanh chóng bị cắt thành hai nửa. Lăng Phong sử dụng trường kiếm, không biết anh ta lựa chọn bí tịch tu luyện của cường giả thiên nguyên cảnh nào. Chu Hạo nhìn động tác của Lăng Phong, nghĩ thầm, ở trong khu phế tích thành phố Hàn, loại bí tịch tốt nhất chính là bí tịch của kiếm tiên, nhưng chỉ có Chu Hạo có quyền lựa chọn. Lăng Phong xếp ở vị trí thứ hai, chỉ có thể chọn bí tịch khác, những con kiến này chỉ là kiến biến dị nhất nguyên cảnh đỉnh phong. Lăng Phong đi tới, nói, mặc dù chúng ta đánh chết bọn chúng thì cũng chỉ được rất ít điểm tích lũy cống hiến, tam nguyên cảnh hậu kỳ và nhất nguyên cảnh đỉnh phong cách nhau tận 6 cảnh giới. Bọn họ phải giết 1 triệu con mới có được một điểm tích lũy cống hiến. Mặc dù không xác định được vị trí cụ thể của động vật biến dị, nhưng tôi cảm thấy càng đi sâu vào trong thì thực lực của động vật biến dị sẽ càng mạnh. Chu Hạo nói. Đúng vậy, chúng ta mau đi thôi, Lăng Phong gật đầu. Hai người nhanh chóng đi sâu vào bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh, 1 tiếng, 2 tiếng. Nháy mắt đã 5 tiếng trôi qua. Trong một khu vực, có một con hung thú dài hơn 30 mét đang điên cuồng giãy giụa. Mà trước mặt nó, Chu Hạo và Lăng Phong đang không ngừng tấn công, những đòn công kích liên tiếp rơi trúng thân thể con động vật biến dị này. Cho dù hung thú biến dị có tốc độ kinh người, nhưng không thể nào công kích được hai thanh niên trước mặt. Mấy chục giây sau, con hung thú khổng lồ không cam lòng gầm lên 1 tiếng. Thân thể khổng lồ đổ rầm xuống mặt đất. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy trên cổ nó có mấy vết thương chí mạng. Ha ha, động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ đầu tiên. Lăng Phong đi tới, cười nói, Chu Hạo, thực lực của tôi mạnh hơn cậu một chút, nhưng phản ứng và tốc độ của cậu lại mạnh hơn tôi. Nếu như chân chính chiến đấu thì tôi cũng chưa chắc có thể thắng được cậu. Lúc trước tôi cứ tưởng cậu có thể xếp thứ nhất trong lần khảo nghiệm đó cũng một phần dựa vào may mắn. Nhưng bây giờ tôi đã tâm phục khẩu phục rồi, Chu Hạo mỉm cười, hắn là hồn thú sư, linh hồn cường đại hơn những người khác rất nhiều, phản ứng tất nhiên sẽ nhanh hơn. Nhưng Chu Hạo cũng khá ngạc nhiên về Lăng Phong, thực lực của Lăng Phong vô cùng cường đại, sử dụng trường kiếm vô cùng lưu loát, vừa rồi hắn còn cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm từ anh ta. Theo như Chu Hạo phán đoán thì Lăng Phong bây giờ chỉ cách địa nguyên cảnh sơ kỳ một khoảng nhỏ nữa, rất nhanh sẽ có thể đột phá. Hả? Bỗng nhiên Chu Hạo và Lăng Phong đều dừng nói chuyện, quay đầu nhìn về một phía. Ngay sau đó, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Một con cự thú bốn chân nhanh chóng xuất hiện trước mặt hai người bọn họ. Trên người con cự thú này tản ra một luồng khí thế vô cùng khủng bố. Đây là động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng mà thực lực của nó rất mạnh mẽ, sắp sửa đột phá đến địa nguyên cảnh rồi. Lăng Phong cấp tốc phán đoán tình hình. Vẻ mặt Chu Hạo cũng trở nên nghiêm trọng, hắn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của con cự thú này. Thực lực của tam nguyên cảnh đỉnh phong là gần 30.000 cân, thực lực của Chu Hạo lúc này mới chỉ là hơn 25.000 cân. Chênh lệch gần 5.000 cân là một khoảng cách rất lớn. Chương 183, liên thủ con hung thú có thực lực gần tới tam nguyên cảnh đỉnh phong này khiến Chu Hạo cảm giác được nguy hiểm rõ ràng. Có đánh không? Chu Hạo và Lăng Phong liếc nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt nở nụ cười, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Thực ra theo như cách tính điểm tích lũy cống hiến thì đánh chết động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ hay là tam nguyên cảnh hậu kỳ gần tới đỉnh phong thì cũng nhận được số điểm như nhau. Con hung thú trước mặt có thực lực vượt xa cả Chu Hạo và Lăng Phong, đáng lẽ bọn họ nên lựa chọn rút lui. Bùm, bùm, lai luồng dao động khí thế khủng bố lập tức tản ra, Chu Hạo và Lăng Phong đồng thời lao về phía con hung thú đó. Chiến đấu trong doanh địa thiên tài không những để nâng cao thực lực mà còn để nâng cao năng lực chiến đấu. Nếu như vừa gặp phải đối thủ mạnh hơn một chút đã vội vàng lùi bước thì đó không phải phong cách của Chu Hạo. Lăng Phong rõ ràng là cùng một loại người như Chu Hạo, chỉ cần dựa vào chuyện lúc Lăng Phong ở trong khu phế tích thành phố Hàn, dùng thực lực tam nguyên cảnh trung kỳ đánh chết mấy động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ là có thể nhìn ra được. Hung thú bốn chân gầm thét lao tới, vươn móng vuốt đánh về phía Chu Hạo. Nhưng Chu Hạo tản ra linh hồn cường đại, thân thể di chuyển một cách điêu luyện, nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm. Ở bên kia, Lăng Phong cũng vung trường kiếm lên, đối kháng trực diện với con hung thú. Chu Hạo, khả năng phòng ngự thân thể của con hung thú này quá mạnh, nhược điểm của nó chắc chỉ có phần mắt thôi, Lăng Phong vừa công kích vừa phân tích. Anh ta đã phán đoán được sơ bộ thực lực của hung thú. Tôi biết rồi. Chu Hạo nhanh chóng trả lời. Da của con cự thú bốn chân này khắp cả người đều như nhau, thậm chí cả phần cổ cũng thế. Toàn thân nó nhìn qua cứ như được bao bọc bởi một lớp khôi giáp cứng rắn. Chu Hạo không ngừng tiếp cận con cự thú, nhưng mà con cự thú này hình như có trí tuệ. Nó biết được nhược điểm của mình ở đâu nên luôn luôn cảnh giác bốn phía, thân thể chuyển động để phòng thủ, đồng thời không ngừng công kích lại Chu Hạo và Lăng Phong. Chu Hạo tránh trái tránh phải, không có cách nào tiếp cận nó được. Hắn cũng không dám đỡ đòn công kích của con cự thú này, chênh lệch 5.000 cân là một con số không nhỏ, nếu hắn cưỡng ép chịu công kích thì chắc chắn sẽ bị thương rất nặng, con hung thú này đã gần như là tam nguyên cảnh đỉnh phong rồi. Một khi bị trọng thương, Chu Hạo chỉ có thể lui khỏi chiến trường. Cứ tiếp tục thế này không phải là cách. Chu Hạo nhíu mày. Xoạt, cự thú lại tiếp tục công kích, Chu Hạo vung đao lan vân lên, đao lan vân nhanh chóng va chạm với móng vuốt của cự thú. Lực lượng khổng lồ thông qua lưỡi đao truyền tới, Chu Hạo không chịu nổi, lập tức lùi lại phía sau. Nhưng mà móng phải của con cự thú cũng đã nứt ra một chút rồi, đao lan vân được tạo nên từ một phần sống lưng của hung thú địa nguyên cảnh đỉnh phong, sắc bén vô cùng, không phải là thứ mà trọng kiếm lúc trước Chu Hạo dùng có thể so sánh được. Chu Hạo lùi về sau mấy bước mới đứng vững, sau đó lại không chút do dự mà tiến lên. Hắn cố gắng dùng đao lan vân chém trúng chân của cự thú mấy lần. Nhưng lần nào cũng chỉ có thể tạo thành vết thương rất nhỏ. Lăng Phong ở phía kia cũng không ngừng tìm kiếm cơ hội để tiếp cận phần đầu của con cự thú, nhưng không thể nào tới gần được. Lăng Phong, anh thu hút sự chú ý của con cự thú này, tốt nhất làm thế nào để nó càng cúi người thấp càng tốt. Chu Hạo lên tiếng. Được. Lăng Phong gật đầu, anh ta nắm chặt trường kiếm, tận dụng cơ hội cự thú đang tấn công Chu Hạo mà đâm thẳng một kiếm vào chân nó, đồng thời. Trên người Lăng Phong đột nhiên xuất hiện một sợi dây thừng, đầu dây còn buộc chặt một thanh mộc chù y. Anh ta rút trường kiếm ra, sau đó đâm mộc chù y vào miệng vết thương. Mày ngã xuống cho tao, Lăng Phong gầm lên một tiếng, khí thế trên người lập tức bùng phát. Anh ta túm chặt sợi dây thừng mà kéo, con cự thú bị đau gầm lên một tiếng, những chân khác cũng bắt đầu không giữ được thăng bằng, cơ hội tốt. Chu Hạo nhìn thấy cơ hội thì hai mắt sáng bừng lên. Hắn lập tức phát động chùm sáng linh hồn tấn công linh hồn của con cự thú, thân thể hắn cũng không ngừng di chuyển, vừa tránh khỏi công kích của cự thú, vừa lách người bay tới trước người con cự thú. Đao lan vân vung lên, Chu Hạo đâm thẳng xuống, chiến đao lập tức phá vỡ tầng phòng ngự yếu ớt phần mắt của cự thú, xuyên thẳng vào mắt nó. Gào! Cự thú gầm lên một tiếng vô cùng đau đớn, Chu Hạo cũng không hề dừng lại, hắn vừa cố gắng đâm sâu hơn, vừa tiếp tục huy động chùm sáng linh hồn. Mọi việc nói thì lâu mà diễn ra rất nhanh, con cự thú kêu gào thảm thiết, vùng móng vuốt về phía Chu Hạo, nó muốn đập nát người Chu Hạo ra. Chu Hạo nhanh chóng tránh đi, Lăng Phong lập tức nắm lấy cơ hội này, trường kiếm lập tức đâm vào bên mắt còn lại của cự thú. Hai mắt đều chịu phải vết thương chí mạng, cự thú gào thét dãy dụ điên cuồng, đất đá xung quanh cũng rung lên từng đợt. Chu Hạo tính toán một chút, sau đó lại lấy ra hai thanh phi đao, phi thẳng vào phần mắt của nó. Gào. Cự thú bốn chân gầm lên, thân thể lắc lư liên tục, đất đá xung quanh tiếp tục rơi xuống, thân thể nó rung lên, sau đó dần dần không động đậy được nữa. Chương 184, thị trường giao dịch điểm tích lũy cống hiến một phù. Chu Hạo và Lăng Phong ngồi ở hai bên cự thú, thở phào một hơi. Mặc dù trận chiến vừa rồi có tác dụng rất lớn, nhưng thực ra lại vô cùng nguy hiểm. Nếu như vừa rồi chỉ cần sơ ý một chút thôi là cả Chu Hạo và Lăng Phong đều có thể bị trọng thương. Nhưng mà dù sao thì cuối cùng con động vật biến dị tam nguyên cảnh đỉnh phong này cũng đã chết dưới tay bọn họ rồi. Ha ha, Chu Hạo, phi đao của cậu chính xác thật, Lăng Phong cười nói, anh ta lấy điện thoại của mình ra, nhìn xem lấy được bao nhiêu điểm tích lũy cống hiến. Vừa rồi đánh chết hai con động vật biến dị tam nguyên cảnh, tôi nhận được 1,1 điểm tích lũy cống hiến, thế thì chắc là cậu chỉ được 0,9 điểm thôi đúng không? Tôi đã nói là chúng ta chia đều, vậy tôi chuyển cho cậu 0,1 điểm tích lũy cống hiến. Lăng Phong nói. Được. Chu Hạo gật đầu. Trên quần áo tác chiến của bọn họ đều có dụng cụ quay video, có thể tính toán được điểm tích lũy cống hiến. Nhưng mà bởi vì Lăng Phong và Chu Hạo hợp tác, thế nên người nào ra sức nhiều hơn sẽ được nhiều điểm hơn. Được rồi, Chu Hạo, chúng ta đã hiểu được tình hình ở núi Hoàng Nguyệt rồi, bây giờ chúng ta tách ra thôi. Sau khi chia xong điểm tích lũy cống hiến, Lăng Phong cười nói, Chu Hạo gật đầu. Lúc trước bọn họ cũng chỉ nói là tạm thời hợp tác mà thôi. Hai người hợp tác với nhau đúng là an toàn hơn một chút, nhưng thu hoạch điểm tích lũy cống hiến cũng rất chậm. Ví dụ như những động vật biến dị trước đó mà hai người gặp phải, ngoại trừ con cự thú tam nguyên cảnh đỉnh phong kia thì những con khác Chu Hạo và Lăng Phong đều có thể tự mình giải quyết. Hai người bọn họ đều muốn được trở thành người đứng thứ nhất trong bảng danh sách, tất nhiên hành động một mình mới là lựa chọn tốt nhất. Chu Hạo, 3 tháng là một khoảng thời gian khá dài, chờ sau này thực lực tiến bộ, để xem chúng ta có còn cơ hội hợp tác nữa không. Lăng Phong cười nói. Anh ta nhìn về một hướng, sau đó đi về phía đó. Nơi này chỉ còn lại một mình Chu Hạo, hắn cũng nhìn về phía điện thoại nguyên khí xã của mình. 134, Chu Hạo, nguyên khí xã thành phố Vu. Cảnh giới, tam nguyên cảnh hậu kỳ, điểm tích lũy cống hiến. 1,46 lúc trước Chu Hạo và Lăng Phong chỉ gặp được hai con động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ, còn đâu đều là những động vật biến dị ở cảnh giới thấp hơn, thế nên số điểm tích lũy nhận được rất ít. Quả nhiên là xếp sau hạng 100. Chu Hạo lắc đầu. Trong doanh địa thiên tài có 130 nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ, ban đầu vị trí của Chu Hạo là 87, đó là đứng đầu danh sách tam nguyên cảnh hậu kỳ, thế mà mới một lúc đã tụt hạng rồi. Từ vị trí 100 đến 200 thì một điểm tích lũy cống hiến chỉ có thể tăng gấp đôi, nói cách khác, mình phải giết được 15 động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ thì mới có thể vào phòng linh lực một tiếng, Chu Hạo yên lặng nói. Gấp 2 và gấp 3 có khác biệt rất lớn. Trong vòng 3 tháng, cho dù là đánh chết số lượng động vật biến dị như nhau, nhưng số điểm tích lũy cống hiến của bọn họ lại khác nhau, không nghĩ nữa, đi tìm những động vật biến dị đó thôi. Chu Hạo nhìn về một phía. Cũng tiếp tục chuyến thám hiểm của mình. Ở nơi này, thời gian chính là điểm tích lũy cống hiến, bọn họ không được lãng phí. Thời gian tiếp tục trôi đi, một tiếng, hai tiếng. Chu Hạo không ngừng tiến lên, linh hồn của hắn vô cùng nhạy cảm, có thể cảm giác được nguy hiểm. Mỗi khi gặp phải nguy hiểm thì Chu Hạo cấp tốc rút lui, không nguy hiểm thì lập tức tiến lên. Tất cả những động vật biến dị hắn gặp phải trên đường đều bị hắn đánh chết. Chu Hạo đang đứng ở một khu vực. Lúc này hắn nắm chặt đao Lan Vân, đang nghiêm túc chiến đấu với một con hung thú biến dị khổng lồ. Tốc độ của hắn rất nhanh, không ngừng né tránh công kích của hung thú. Sau vài phút chiến đấu, Chu Hạo nhắm chuẩn thời cơ, vung đao Lan Vân lên, chém thẳng vào cổ họng của hung thú biến dị. Máu của hung thú lập tức phun ra xối xả, khí thế trên người cũng nhanh chóng giảm bớt. 20 giây sau, thân thể khổng lồ của hung thú đổ rầm xuống đất, mất đi khí tức sinh mệnh. Con thứ 11 rồi. Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra ý cười, sau khi tách khỏi Lăng Phong, đây đã là động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ thứ 11 mà hắn đánh chết rồi. 121, Chu Hạo, nguyên khí xã thành phố Vu, cảnh giới, tam nguyên cảnh hậu kỳ điểm tích lũy cống hiến, 13,86. Chu Hạo nhìn thông tin của mình, đã gần 2 ngày trôi qua, tốc độ săn giết của Chu Hạo cũng coi như kinh người, nhưng hắn muốn tìm được động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ cũng không phải chuyện đơn giản. Mình là tam nguyên cảnh hậu kỳ mà còn tìm kiếm khó khăn thế này, thế thì những nguyên khí giả địa nguyên cảnh kia chắc là tìm càng khó hơn. Mặc dù những người xếp hạng đầu có ưu đãi điểm tích lũy cống hiến rất cao, nhưng muốn kiếm được điểm cũng không phải chuyện dễ. Chu Hạo nghĩ thầm, động vật biến dị địa nguyên cảnh rất hiếm, nhưng những nguyên khí giả địa nguyên cảnh đó có thể lựa chọn việc đánh chết những động vật biến dị cấp thấp hơn. Mặc dù như thế sẽ thu được ít điểm tích lũy cống hiến, nhưng nếu bọn họ giết đủ nhiều thì điểm tích lũy cống hiến của họ cũng sẽ nhiều. Dựa vào thực lực của bọn họ mà nói thì muốn đối phó với động vật biến dị cảnh giới thấp hơn chẳng khác nào phẩy tay một cái. Chương 185, thị trường giao dịch điểm tích lũy cống hiến. Hai, Chu Hạo nếu cảm nhận được nguy hiểm thì sẽ lập tức rút lui, còn những nguyên khí giả địa nguyên cảnh kia thì chắc khó mà gặp phải chuyện đó. Động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ rất ít, chứ đừng nói đến động vật biến dị địa nguyên cảnh hậu kỳ. Tiếp tục cố gắng, chỉ cần đánh chết hai động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ nữa là mình có thể vào phòng linh lực tu luyện một tiếng rồi. Chu Hạo nhìn về phía xa, nhanh chóng đi tới. Lại hai tiếng nữa trôi qua. Gào. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, sau đó thân thể của một con hung thú đổ rầm xuống đất, nhanh chóng mất đi khí tức sinh mệnh. Rốt cuộc cũng đánh chết rồi. Chu Hạo đứng bên cạnh thi thể con hung thú, mỉm cười nhìn số điểm tích lũy cống hiến của mình đã vượt qua 15. Bây giờ trở về thôi, hai ngày qua chiến đấu với cường độ quá cao, bây giờ phải về nghỉ ngơi một chút. Chu Hạo nghĩ thầm. Hai ngày nay hắn hầu như không nghỉ ngơi, cho dù là ban đêm thì hắn cũng tới khu vực rìa núi Hoàng Nguyệt để tìm và giết những động vật biến dị cấp thấp. Trên đường trở về Chu Hạo lại gặp phải một số động vật biến dị ven đường. Tất nhiên bọn chúng đều bị hắn nhanh chóng giải quyết. Mấy tiếng sau, Chu Hạo về tới quảng trường, lúc này cũng có một số người đang ngồi ở đây, còn bày bán một vài bảo vật. Có viêm tâm, 0.5 điểm tích lũy cống hiến một cây. Bản đồ 1/10 khu vực hải vực Kim Lăng, 1 điểm tích lũy cống hiến, từng âm thanh vang lên. Lại còn bán đồ. Trong lòng Chu Hạo khẽ động. Trong quy tắc của điểm tích lũy cống hiến có nói là điểm tích lũy cống hiến có thể để dùng hoặc là để giao dịch, thế nên có một số nguyên khí giả đã nghĩ ra chuyện này. Bọn họ mang những linh quả, dược thảo mà mình không cần ra để bán, mong muốn có thể thu hoạch được thêm chút điểm tích lũy cống hiến. Chu Hạo bước tới nhìn một chút, hầu như đều là những loại dược thảo và linh quả bình thường, thế mà những người này lại hét giá cao như vậy. Nhưng mà mấy cái bản đồ nghe cũng khá hấp dẫn. Đúng là đi đến đâu cũng không thiếu những nhân tài thương nghiệp. Chu Hạo lắc đầu, hắn cũng muốn mua mấy cái bản đồ, nhưng lại không nỡ lấy điểm tích lũy cống hiến ra đổi. Trong doanh địa thiên tài, tất cả mọi người đều khao khát có được càng nhiều điểm tích lũy cống hiến càng tốt. Đi thôi, tới phòng linh lực. Chu Hạo không nhìn nữa, nhanh chân đi thẳng về phía trước, chẳng mấy chốc, Chu Hạo đã tới trước cửa phòng linh lực. Hắn đẩy cửa bước vào. Xin hỏi tôi nên xưng hô thế nào đây? Tôi muốn vào trong lối đi để tu luyện, vậy phải làm thế nào? Chu Hạo nhìn không gian một chút, sau đó đi tới bên cạnh lão giả đang ngồi kia. Cậu gọi tôi là Lão Huyền là được, đưa thẻ thân phận nguyên khí giả của cậu cho tôi xem một chút. Lão giả, cũng chính là Lão Huyền nói. Chu Hạo nhanh chóng làm theo. Chu Hạo, xếp thứ 119 bảng danh sách, điểm tích lũy cống hiến có thể nhân đôi. Cậu muốn tu luyện bao lâu? Lão Huyền nhìn xong thì quay sang hỏi Chu Hạo. Một tiếng. Được, tu luyện một tiếng cần 30 điểm tích lũy cống hiến. Dựa vào thứ tự hiện tại của cậu thì cần 15 điểm tích lũy cống hiến là được rồi. Lão Huyền ấn vào tấm thẻ, sau đó trả lại cho Chu Hạo. Thông tin trên điện thoại nguyên khí xã của Chu Hạo trực tiếp bị giảm đi 15 điểm tích lũy cống hiến. Bây giờ số điểm còn lại của hắn còn chưa tới 1. Thực ra Chu Hạo chỉ cần cố gắng vào hạng trước 100 thì chỉ cần tiêu tốn 10 điểm tích lũy cống hiến là có thể vào phòng linh lực một tiếng rồi, nhưng Chu Hạo không làm như thế, hắn không biết phải mất bao lâu mới có thể vào hạng trước 100. Bây giờ có điểm tích lũy cống hiến thì nên sử dụng luôn để nâng cao thực lực của mình, đó mới là điều quan trọng nhất. Thực lực tăng cao thì cũng dễ dàng đánh chết động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ hơn, nhanh chóng thu được càng nhiều điểm tích lũy cống hiến hơn. Vào đi. Cậu đi vào trong lối đi số 119, Một tiếng sau ra ngoài, lão giả đưa lại thẻ thân phận. Đa tạ lão Huyền, Chu Hạo gật đầu, nhìn về phía lít nha lít nhít lối đi kia, trong mắt hiện rõ sự vui mừng, cảm giác ở đây tốc độ tăng trưởng thực lực rất tốt, gần như mỗi phút đều cảm nhận được sự tăng trưởng thực lực của bản thân. Bước vào lối đi số 119, Chu Hạo liền cảm nhận được có một luồng áp lực cực mạnh đang lao đến, hắn không lãng phí thời gian, khí thế trên người hoàn toàn bộc phát, chùm sáng linh hồn trong đầu cũng bạo phát ra ngoài, trong chớp mắt, luồng áp lực này yếu đi rất nhiều. Chu Hạo nhanh chóng tiến về phía trước, rất nhanh hắn đã đến khu vực 14 mét lần trước. Ở nơi này, da của Chu Hạo bắt đầu bị nứt ra, chịu không nổi. Hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng, thực hiện động tác của hình vẽ thứ 9 trong đầu, áp lực lại lập tức giảm đi rất nhiều. Vẫn chưa đạt đến cực hạn, Chu Hạo cảm nhận một chút, hơn 2 ngày, vị trí này đã không phải là nơi cực hạn của hắn nữa. Chu Hạo không chút do dự, trực tiếp bước lên một bước, sau đó lại lập tức ngồi xuống. Thực hiện động tác của hình vẽ thứ 9 trong đầu, không chịu được nữa, Chu Hạo cảm nhận được áp lực cực khủng bố, mặt hắn biến sắc, sau đó lùi về sau một chút, hắn lùi về sau khoảng 3/4 bước chân, thân thể Chu Hạo mới không xuất hiện vết máu nữa, đây chính là vị trí cực hạn hiện tại của Chu Hạo. Chương 186, nắm giữ quyển bí tịch hồn khống, thứ nhất, mình thực sự đã tiến bộ, nhưng tiến bộ không nhiều, Chu Hạo lắc đầu. Hắn biết, chắc hẳn bản thân hắn đã tiến bộ ở phương diện linh hồn. Bắt đầu hấp thu, Chu Hạo không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu hấp thu linh lực xung quanh. Dưới tác dụng của áp lực cực hạn, linh lực dồi dào không ngừng tiến sâu vào trong thân thể hắn, không có hạn chế. Các tế bào cơ thể Chu Hạo bắt đầu phân tách, sản sinh ra các tế bào mạnh hơn, tố chất thân thể của hắn không ngừng lớn mạnh thêm. Một giờ đồng hồ rất nhanh đã trôi qua, đột nhiên, áp lực cực mạnh trên người Chu Hạo biến mất, hắn đứng dậy, vung nắm đấm, cảm nhận một chút thực lực bản thân. Sức mạnh lại tăng thêm rất nhiều rồi, Chu Hạo khẽ cười, cảm giác tu luyện ở đây quá tốt rồi. Trương Việt đại nhân nói thời gian tu luyện tốt nhất ở đây là 2 giờ đồng hồ, đáng tiếc là mình không có nhiều điểm tích lũy cống hiến như vậy, ánh mắt Chu Hạo lộ rõ khát vọng. Tất nhiên hắn muốn thực lực của hắn ở đây được nâng cao với tốc độ nhanh nhất, sau mỗi một lần tu luyện đều cần thời gian để khôi phục mới có thể bắt đầu tu luyện lần hai, có điều khôi phục thực ra cũng không tốn quá nhiều thời gian, chỉ cần có một ngày thôi. Cũng có thể nói thời gian tu luyện cực hạn ở đây là một ngày 2 giờ. Tốc độ thu hoạch điểm tích lũy cống hiến của Chu Hạo hiện tại không thỏa mãn được yêu cầu của hắn, hắn có thể tiến bộ nhanh hơn nữa, thu liễm lại những suy nghĩ trong lòng, Chu Hạo bước ra ngoài. Trở về phòng của mình, hắn tắm rửa sạch sẽ, cho dù là ban đêm, hắn cũng đi đánh giết những động vật biến dị yếu ớt, không hề nghỉ ngơi, bây giờ hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một đêm ngon giấc. Con đường tu luyện cần phải có sự cân bằng tốt nhất giữa công việc và nghỉ ngơi. Chu Hạo, bây giờ em đã trở thành một nguyên khí giả trung cấp rồi, Đồng Dao cười nói trong video quy quy. Hả? Chu Hạo cười đáp lại, tốc độ tu luyện của em cũng nhanh đấy. Đồng Dao vẫn luôn tu luyện, có điều cô lựa chọn tiếp tục học lên đại học, không tham gia chiến đấu. Rất nhiều nguyên khí giả cũng có lựa chọn giống như vậy. Hai người cứ trò chuyện với nhau, lúc sau Chu Hạo gọi điện cho cha mẹ. Rồi lại gọi hỏi thăm tin tức của Chu Nguyệt, có điều tạm thời vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì cả. Chu Hạo trong lòng có sốt ruột cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Hạo đã trang bị đầy đủ, tiếp tục tiến đến núi Hoàng Nguyệt. Những động vật biến dị lần lượt bị Chu Hạo giết chết, điểm tích lũy cống hiến của hắn tiếp tục tăng lên. Sau khi tiêu tốn 15 điểm tích lũy cống hiến, thông tin về Chu Hạo đã tăng thêm một hàng là tổng điểm tích lũy cống hiến. Một hàng là điểm tích lũy cống hiến đang có, danh sách xếp hạng được dựa theo tổng điểm tích lũy cống hiến, nếu không thì điểm tích lũy cống hiến cứ được sử dụng thì cấp bậc lại bị giảm đi nhanh chóng, đây rõ ràng là chuyện không thể, chớp mắt lại thêm một ngày trôi qua. Trong một khu vực ẩn nấp, Chu Hạo đang lặng lẽ ngồi xếp bằng, trên người của hắn có một luồng dao động kỳ lạ đang phát tán ra, mà trong đầu hắn lúc này, chùm sáng linh hồn đang không ngừng ngưng tụ, khi đạt đến một trạng thái nhất định. Chùm sáng linh hồn đột nhiên chấn động một trận, toàn bộ cơ thể của Chu Hạo dường như đã phát sinh biến hóa kỳ lạ. Cuối cùng thì mình cũng đã nắm giữ được quyển đầu tiên của bí tịch hồn khống rồi, Chu Hạo đứng thẳng dậy, hắn cảm nhận được chùm sáng linh hồn trong đầu, ánh mắt tràn đầy sự kích động. Hắn tập trung, chùm sáng linh hồn này liền biến mất, dung nhập vào trong thân thể của hắn, sau đó lập tức ngưng tụ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nắm giữ được bí tịch hồn khống rồi, mình có thể thử nô dịch linh hồn động vật biến dị. Trong mắt Chu Hạo chất chứa sự mong chờ, Quyển Bí tịch hồn khống đầu tiên, đối ứng với động vật biến dị nhị nguyên cảnh sơ kỳ, bây giờ hắn có thể thử nghiệm nô dịch linh hồn. Như cường giả trong xà môn vận dụng phương pháp đặc biệt có thể khống chế các loại rắn, hồn thú sư dựa theo lý luận, cũng có thể khống chế được bất cứ động vật biến dị nào. Đi thôi, Chu Hạo ngắm chuẩn một phương hướng, đi về phía đó. Sau khi đi được 20 phút, có một tiếng kêu gào truyền đến, một cự thú bốn chân dài gần 30 mét, hình dạng giống con thằn lằn xuất hiện trước mắt hắn. Động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ, mặt Chu Hạo biến sắc. Gầm, động vật biến dị thằn lằn vẫn kêu gào, trực tiếp xông về phía Chu Hạo, có điều khi xung kích được một đoạn, chùm sáng linh hồn của Chu Hạo liền thôi động, sau đó giống như một thanh kiếm trực tiếp chém lên người cự thú này. Toàn thân cự thú thằn lằn đột nhiên dừng lại, ánh mắt ngay sau đó lộ ra sự thống khổ, còn xen lẫn cả kinh sợ. Chu Hạo đứng thẳng, thân ảnh bất biến, trên mặt tràn đầy vẻ cẩn trọng. Chùm sáng linh hồn trong đầu hắn lúc này đã hoàn toàn tiếp xúc với ý thức của cự thú thằn lằn, sau đó bắt đầu bao phủ lại. Hồn thú sư nô dịch linh hồn động vật biến dị, cần dùng chùm sáng linh hồn của bản thân bao phủ hoàn toàn dao động ý thức linh hồn động vật biến dị, như vậy có thể lưu lại được một phần lạc ấn của bản thân. Thật là gian nan, Chu Hạo cau mày, cự thú thằn lằn trước mắt đang không ngừng giãy giụa, dao động ý thức cũng vô cùng gắt gỏng, khiến cho nô dịch linh hồn của hắn phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Như hồn thú sư, nô dịch linh hồn động vật biến dị thấp hơn một đẳng cấp thì rất dễ dàng, nhưng nô dịch động vật biến dị cùng cảnh giới thì có tỷ lệ thất bại rất cao. Chu Hạo không từ bỏ, hắn chỉ mới tu luyện được quyển đầu tiên của Bí tịch hồn khống, nhưng cảnh giới của hắn đã đạt đến tam nguyên cảnh hậu kỳ rồi. Xác suất thành công cũng cao hơn chút. Thời gian trôi qua, chùm sáng linh hồn trong đầu Chu Hạo không ngừng tiêu giảm, khi đã tiêu giảm đi 3/4, ý thức chống cự của cự thú thằn lằn cuối cùng cũng dần giảm xuống, qua một khoảng thời gian thì trực tiếp từ bỏ việc chống cự. Mà linh hồn của Chu Hạo cuối cùng cũng đã bao trùm hoàn toàn cự thú thằn lằn. Chương 187, một tháng thành công rồi, ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ mệt mỏi, nhìn cự thú, thân thể cự thú thằn lằn đang đứng thẳng. Hướng mắt về phía Chu Hạo, không còn khí thế ngang ngược nữa, nó dần đi đến trước mặt Chu Hạo, rồi cúi đầu xuống. Ha ha, nô dịch thành công động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ đầu tiên rồi, khuôn mặt Chu Hạo tràn đầy nụ cười. Hắn cảm thấy bản thân dường như đã tạo lập chút quan hệ với cự thú thằn lằn này, dưới sự liên hệ này, hắn có thể trực tiếp ra lệnh cho cự thú thằn lằn. Chu Hạo bước lên một bước, đứng trên đầu của cự thú thằn lằn, cự thú thằn lằn đứng thẳng dậy, Chu Hạo cũng được nâng cao lên. Nhìn rõ được cảnh tượng ở phía xa kia, hắn không sử dụng bất cứ sức mạnh nào, giống như đang đứng thẳng trên không trung vậy. Thân thể của hắn cùng với thân thể của cự thú thằn lằn đã tạo thành một cảnh tượng rất kỳ dị. Hồn thú sư cường đại có thể khống chế được rất nhiều động vật biến dị, không cần phải đích thân động thủ, cũng có thể đối phó được với những động vật biến dị khác, có điều bây giờ vẫn đang còn thiếu rất nhiều, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Chùm sáng linh hồn trong đầu hắn lúc này đã tiêu giảm đi 3/4. Căn cứ theo ý thức chống cự của động vật biến dị, thì chùm sáng linh hồn mà các nô dịch tiêu hao cũng không giống nhau. Chu Hạo bây giờ gần như không thể nô dịch linh hồn thêm động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ thứ hai nữa. Tất nhiên, sau này khi chùm sáng linh hồn của Chu Hạo khôi phục lại, vẫn có thể tiếp tục nô dịch, có điều hồn khí sư cũng không thể nô dịch vô hạn tiếp được, phải có một hạn chế nhất định. Đáng tiếc bây giờ cự thú thằn lằn tam nguyên cảnh sơ kỳ này không có tác dụng gì đối với mình cả, Chu Hạo lắc đầu. Thực lực của hắn bây giờ đã là tam nguyên cảnh hậu kỳ, trọng điểm chính là tìm kiếm truy sát những động vật biến dị cũng ở cấp bậc này. Nô dịch động vật tam nguyên cảnh sơ kỳ không giúp đỡ được gì cho hắn ở hiện tại. Tiếp tục tu luyện quyển thứ hai, Bí tịch hồn khống, Chu Hạo khẽ cười. Với thực lực của hắn bây giờ, có thể tu luyện được đến quyển thứ ba, Bí tịch hồn khống. Nếu như thực sự tu luyện thành công, hắn có thể nô dịch linh hồn được động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ. Hơn nữa lực chiến đấu của bản thân chắc chắn sẽ là vô địch trong cấp bậc này. Mỗi ngày bỏ thời gian ra tu luyện Bí tịch hồn khống, ngoài ra trong quá trình chiến đấu sẽ tập trung rèn luyện đao pháp hỏa ảnh, nâng cao lực chiến đấu. Chu Hạo nắm chặt đao Lan Vân trong tay. Đao pháp hỏa ảnh là phương pháp công kích của cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong, uy năng của nó nhất định rất cường đại. Chu Hạo nhìn thẳng về một phương hướng, lập tức bay qua đó. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một ngày, hai ngày. Sau hai ngày, Chu Hạo đã thu thập được 15 điểm tích lũy cống hiến, vào phòng linh lực tu luyện một giờ đồng hồ, sau đó nghỉ ngơi một chút rồi hắn lại tiếp tục đi đến núi Hoàng Nguyệt, vào trong phòng linh lực doanh địa thiên tài khoảng 2 ngày một lần, hơn nữa còn tu luyện theo quyển thứ hai Bí tịch hồn khống. Hiện tại tốc độ tu luyện của Chu Hạo ở trong phòng linh lực lại được tăng thêm một chút rồi, Phải biết rằng, những người khác đa phần phải tu luyện gấp 3, gấp 4 lần như này, vậy nên tốc độ tu luyện của Chu Hạo so với họ đã nhanh hơn rất nhiều rồi. Ngoài việc quay về phòng linh lực doanh địa thiên tài tu luyện, buổi tối thì nghỉ ngơi một chút ra, thì Chu Hạo gần như luôn luôn chiến đấu trong núi Hoàng Nguyệt, thực lực, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng được nâng cao với tốc độ cực nhanh. Tốc độ này so với tốc độ được nâng cao bằng quả bạch nguyên trong khu phế tích thành phố Hàng còn nhanh hơn rất nhiều, chớp mắt đã một tháng trôi qua. Trong một khu vực, Chu Hạo đang chiến đấu cùng với một động vật biến dị cự mãng khủng bố, Đao Lan Vân trong tay hắn vận hành với một quỹ đạo kỳ dị, chém rách một chỗ trên cơ thể cự mãng, Chu Hạo di chuyển, thuận thế lại chém thêm một nhát vào chỗ khác lên người cự mãng. Cự mãng đang tức giận gào thét lên, đuôi của nó không ngừng công kích Chu Hạo, có một chút kinh hoàng ở sâu trong mắt nó, nhân loại nhỏ bé trước mắt có tốc độ kinh người, nó căn bản không thể công kích được. Ngược lại còn bị chiến đao sắc bén trong tay hắn không ngừng chém bị thương cơ thể. Nó muốn chạy trốn nhưng căn bản không thể chạy được, mỗi lần chạy đều bị đánh quay về. Phương thức công kích của cự mãng này mình đã hiểu hết rồi, nó không giúp gì được cho việc rèn luyện của mình. Sắc mặt Chu Hạo lạnh lùng, chiến đao đột nhiên rời khỏi tay hắn, sau đó giống như một thanh phi đao, trực tiếp lao về phía trước, trong chớp mắt đã bay đến trước mặt cự thú, đâm vào con mắt bên này, xuyên qua rồi bay ra ngoài từ con mắt bên kia. Bịch. Khí thế trên người cự mãng suy yếu một cách kịch liệt, thân ảnh khổng lồ đột nhiên ngừng lại, sau đó rơi mạnh xuống mặt đất, phát ra âm thanh cực kỳ lớn, không qua được mấy giây, khí tức sinh mệnh của nó nhanh chóng tiêu tan. Bây giờ đối phó với những động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ này dễ dàng hơn nhiều rồi, Chu Hạo nở nụ cười trên mặt. Một tháng, thực lực của hắn đã tiến bộ lên rất nhiều, hơn nữa hắn còn đang tu luyện quyển thứ hai, bí tịch hồn khống. Nắm giữ được nó để đối phó với những động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ, cũng có thể sử dụng công kích linh hồn để đối phó với chúng. Cộng thêm sự sắc bén của Đao Lan Vân, không ngừng tu luyện đao pháp hỏa ảnh, nên gần như không có động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ nào có thể ngăn chặn được công kích của hắn nữa. Chương 188, Hợp tác 1, cứ theo tốc độ này, thì chỉ cần 2 tháng nữa là mình có thể đạt được tam nguyên cảnh đỉnh phong, sau đó sẽ thử nghiệm đột phá địa nguyên cảnh. Chu Hạo cảm nhận sức mạnh của bản thân, trong mắt ánh lên sự tự tin. Một tháng, sức mạnh của hắn đã lên đến 27.000 cân, cộng thêm công kích linh hồn cùng với các thủ đoạn khác nữa, đủ để hắn đánh bại được động vật biến dị có sức mạnh 29.000 cân. Địa nguyên cảnh đã từng là cảnh giới xa vời đối với hắn, bây giờ hắn lại cảm thấy bản thân đang cách địa nguyên cảnh rất gần rồi. Tiếp tục chiến đấu, Chu Hạo nhìn về phía trước, lập tức bay đi. Có điều mới đi được nửa tiếng đồng hồ Chu Hạo đã dừng lại. Rầm, ở phía xa truyền đến những tiếng ầm ầm, vô cùng lớn, nhìn từ đằng xa có thể thấy được thân ảnh của vài cự thú khổng lồ. Mà ở phía trước chúng có 3 người đang vội vàng chạy thoát thân. Đó là đồng quân, Chu Hạo nhận ra một người trong số họ. Trước đây hắn cũng đã gặp những nguyên khí giả khác đang chiến đấu với cự thú, có điều Chu Hạo cũng không nhúng tay vào chuyện của họ, hắn không quen biết người khác. Cũng không có tinh lực đi quan tâm chuyện của họ. Nhưng đồng quân lại là anh trai của đồng giao, Chu Hạo không thể cứ khoanh tay đứng nhìn được. Vút, hắn chuyển động, trực tiếp xông đến nơi đó. Người bạn phía trước kia, nhanh đến giúp chúng tôi, nhìn thấy Chu Hạo đến, người thanh niên đi đầu lập tức vui mừng. Chu Hạo, đồng quân cũng nhìn thấy Chu Hạo đến, sắc mặt có chút thay đổi. 3 con nhện khổng lồ tam nguyên cảnh hậu kỳ, Chu Hạo nhìn cự thú đang truy đuổi 3 người kia. Chọn lấy một con, vung tay phải lên, một thanh phi đao bay thẳng xuống, Chu Hạo đồng thời phát tán linh hồn, đâm vào ý thức của nhện khổng lồ, phi đao đúng lúc bay đến mắt của nhện khổng lồ, xuyên thẳng vào trong, phi đao có tốc độ kinh người, đâm trực tiếp vào mắt của con nhện khổng lồ biến dị đó. Gừ, con nhện khổng lồ biến dị phát ra tiếng gào thét đau khổ, sau đó cơ thể dừng khựng lại, ánh mắt nó nhìn vào Chu Hạo, mặc dù phẫn nộ, nhưng sự kinh hoàng vẫn chiếm nhiều hơn. Nhân loại nhỏ bé trước mặt, dùng một kiếm đâm mù một con mắt của nó, thực lực như vậy không phải là kẻ như nó có thể chống đỡ được. Sau đó con nhện khổng lồ bất ngờ xoay người rời đi, 2 con cự thú khác cũng khẽ gầm lên một tiếng, xoay người rời đi rất nhanh chóng. Người anh em, thực lực của cậu rất mạnh, động vật tam nguyên cảnh hậu kỳ mà lại bị cậu làm cho sợ hãi bỏ đi. Một người thanh niên đứng ở phía trên nhất đi đến nói, trên khuôn mặt anh ta vẫn có một chút mệt mỏi. 2 người đồng quân cũng đi đến. Lúc này trong mắt đồng quân vẫn còn sự chấn động, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Chu Hạo thi triển thực lực. Mặc dù con nhện khổng lồ trước đó bị đánh là con có thực lực yếu nhất, nhưng anh ta chắc chắn không làm được đến độ tinh chuẩn như Chu Hạo. Đúng rồi, tên tôi là Triệu Kim, hai người này là Đồng Quân và Ngô Bôn, Triệu Kim tươi cười giới thiệu. Tôi là Chu Hạo, Chu Hạo cười nói, hắn liếc thấy anh cậu Đồng Quân đang nghiêm mặt, đành phải thôi ý định chào hỏi. Chu Hạo, thực lực của cậu rất mạnh, chúng tôi có một cơ duyên, cậu có muốn tham gia không? Triệu Kim xoay đảo con ngươi nhìn Chu Hạo. Cơ duyên gì? Chu Hạo hỏi. Núi Hoàng Nguyệt có một nơi, nơi đó có một cây lôi đình, trên cây có bốn quả lôi đình. Nhưng ở đó có một con nhện khổng lồ biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ trông coi, Triệu Kim nói. Quả lôi đình, trong lòng Chu Hạo nổi lên suy nghĩ. Quả lôi đình là một loại quả có tác dụng rất lớn đối với nguyên khí giả hệ lôi, mặc dù không có tác dụng đối với Chu Hạo, nhưng nếu hắn lấy được, hoàn toàn có thể giao dịch với những nguyên khí giả hệ lôi ở quảng trường doanh trại thiên tài, chắc chắn họ sẽ vô cùng khát khao. Bàn về giá trị, quả lôi đình gấp 3 lần quả chu, cần tới 300 điểm cống hiến. Vậy thực lực của con nhện khổng lồ biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ đó thế nào? Chu Hạo nhíu mày hỏi. Với thực lực bây giờ của hắn, có thể giết chết gần như tất cả động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng địa nguyên cảnh sơ kỳ lại rất khó đối phó. Sức mạnh của động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ rơi vào khoảng 30.000 cân đến 50.000 cân. Không cần lo lắng, con nhện khổng lồ biến dị địa nguyên cảnh đó mặc dù có cảnh giới cao hơn chúng ta, nhưng thực lực lại rất thấp. Trước đó, con động vật biến dị đó vừa mới hạ sinh một số con nhện con, bị động vật biến dị khác tấn công, cuối cùng tất cả nhện con đều chết hết, bản thân nó cũng bị thương rất nặng, có thể còn không đánh được tam nguyên cảnh hậu kỳ. Mặc dù như vậy, nhưng xung quanh động vật biến dị địa nguyên cảnh đó có 5 con động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ bảo vệ, có cả những cảnh giới khác nữa, nhưng trước đó đã bị chúng tôi giải quyết rồi. 5 con động vật tam nguyên cảnh hậu kỳ có thực lực mạnh hơn chúng tôi một chút. Chúng tôi không phải là đối thủ của chúng, trước đó chúng tôi muốn dụ chúng ra, rồi vòng về mưu đoạt quả lôi đình, nhưng không có cách nào cắt đuôi những con nhện khổng lồ biến dị đó, tình cảnh dọc đường thì Chu Hạo cậu cũng thấy rồi. Tuy nhiên, với thực lực của Chu Hạo cậu liên thủ với chúng tôi, thì sẽ có cơ hội giải quyết chúng. Chương 189, hợp tác 2 triệu kim nói xong, giữ sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói, phải nói trước một điều, giải quyết 5 con động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ và động vật biến dị địa nguyên cảnh. Điểm tích lũy cống hiến mà chúng ta nhận được sẽ chia đều, quả lôi đình cũng chia đều. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ đưa cậu đến khu vực đó. Nhìn ban nãy hắn ra tay, thực lực của Chu Hạo cực mạnh, chắc chắn khi chiến đấu sẽ ra sức nhiều hơn, nói không chừng sẽ đòi hỏi chia nhiều hơn. Nhưng thông tin nằm trong tay đám người Triệu Kim, Chu Hạo không đồng ý, họ cũng sẽ không nói ra. Được, tôi đồng ý, Chu Hạo hơi suy nghĩ đôi chút, rồi gật đầu, hắn không để ý tới động vật biến dị tam nguyên cảnh. Động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ bị thương, thực lực giảm xuống rất nhiều, có lẽ hắn cũng có thể giết được, mặc dù là chia đều, nhưng so với việc hắn đơn độc đi săn giết động vật biến dị đó cũng tốt hơn nhiều. Vậy chốt như vậy, Triệu Kim mừng rỡ, nói, cậu đi theo chúng tôi, bóng dáng anh ta không ngừng bay nhảy về phía trước, Đồng Quân, Ngô Bôn cũng như vậy, Chu Hạo theo sát họ. Nửa tiếng sau, bốn người họ đến một khu vực vô cùng hẻo lánh, ở đây... phải vượt qua mấy ngọn núi thấp, vì vậy không có mấy người đến. Chu Hạo, cậu nhìn đi, Triệu Kim chỉ vào một vị trí bên dưới, từ đây nhìn xuống, phía xa có một cây cao 50 mét, bên dưới cây có một sinh vật giống như nhện khổng lồ đang nằm phục, mà ở phía xa còn có 5 con nhện khổng lồ đi qua đi lại, trong đó có một con chính là con bị Chu Hạo làm bị thương. Dao động khí thế trên người 5 con nhện khổng lồ này không phải quá mãnh liệt, có lẽ còn không mạnh bằng mình. Chu Hạo phát ra linh hồn của mình, rồi cảm nhận. Các cậu định đối phó như thế nào? Chu Hạo nhìn vào Triệu Kim hỏi, cây lôi đình ở ngay bên dưới con nhện khổng lồ biến dị địa nguyên cảnh, nếu chọc giận con nhện khổng lồ, nói không chừng nó sẽ trực tiếp hủy đi cây lôi đình, vì vậy cách tốt nhất là dụ những con nhện khổng lồ biến dị đó ra, rồi giết chết, như vậy xác suất sẽ lớn hơn một chút, Triệu Kim nói. Cách mà trước đó họ dùng chính là cách này. Chu Hạo gật đầu, được rồi. Bây giờ trực tiếp hành động. Chu Hạo cậu đừng ra vội, Triệu Kim nói xong, trực tiếp bay ra chỗ những con động vật biến dị, Đồng Quân, Ngô Bôn cũng vậy. Gừ, mấy tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, nhưng con động vật biến dị trước đó bị Chu Hạo làm bị thương con mắt chỉ khẽ gầm hai tiếng, những con nhện khổng lồ biến dị bất ngờ dừng lại, mặc dù phẫn nộ gào thét, nhưng cơ thể lại không tiến lên trước mấy. Đáng chết, những con động vật biến dị này nó lại không rời khỏi. Triệu Kim lại bay về, sắc mặt có chút khó coi, Kế hoạch này dùng lần đầu tiên có tác dụng, lần thứ hai thì những con nhện khổng lồ không mắc bẫy nữa. Nếu không ra, thì chúng ta chỉ có thể trực tiếp chiến đấu với chúng rồi. Chu Hạo, thực lực của cậu mạnh nhất, hãy tìm cơ hội trực tiếp giết chết con động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ đó, sau đó hái lấy quả lôi đình, Triệu Kim nói. Được, Chu Hạo gật đầu. Huynh, toàn bộ bốn người bay ra, bay về hướng những con động vật biến dị đó. Gừ, những con cự thú này gầm thét giận dữ, nhìn mấy người bay tới, nhanh chóng xông lên, ba con trong đó trực tiếp xông vào ba người Triệu Kim, còn hai con có khí thế mạnh nhất thì xông vào Chu Hạo. Những con nhện khổng lồ này đều có tám chân, giơ chân múa tay, nhằm vào Chu Hạo tấn công. Sắc mặt Chu Hạo lạnh lùng, trong tay cầm đao Lan Vân, phát ra linh hồn, chú ý đến sự tấn công của con nhện khổng lồ. Người hắn bay lên, liền tránh được một số đòn tấn công, đồng thời đao Lan Vân tấn công vào người của một con nhện khổng lồ. Gừ, con nhện khổng lồ giận dữ thét lên, huy động một cái chân, tấn công vào Chu Hạo. Huynh, đột nhiên, chùm sáng linh hồn của Chu Hạo bộc phát, đâm vào hai con nhện khổng lồ, mà thân ảnh của Chu Hạo thì bay tới một nơi. Đó là vị trí mà con nhện khổng lồ biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ đang ở. Chu Hạo không có ý định dây dưa với con nhện khổng lồ biến dị. Mục tiêu từ đầu của hắn chính là con nhện khổng lồ bị thương. Mục tiêu từ đầu của Chu Hạo chính là con nhện khổng lồ địa nguyên cảnh đó. Tốc độ của hắn kinh người, hoàn toàn có thể vòng qua động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ. Cuối cùng, Chu Hạo tiếp cận cây lôi đình, một chiếc phi đao phi từ trong tay ra, vừa hay nhắm vào vị trí đầu của con nhện khổng lồ biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ. Nhìn phía Chu Hạo kìa, nhóm người Triệu Kim chú ý đến động tác của Chu Hạo, trên khuôn mặt ngay lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Nếu Chu Hạo có thể giải quyết dễ dàng con nhện khổng lồ địa nguyên cảnh đó, lần hành động này của họ sẽ vô cùng dễ dàng. Gừ, một âm thanh vô cùng chói tai vang lên, sau đó con nhện khổng lồ địa nguyên cảnh sơ kỳ đó vung một cái chân khổng lồ lên. Bùm, tiếng va đụng vang lên, phi đao của Chu Hạo mất đi động lực, trực tiếp rơi xuống đất. Chặn được sao, sắc mặt Chu Hạo hơi biến đi, bị thương sẽ khiến phản ứng của con nhện khổng lồ biến dị giảm mạnh xuống, theo như tính toán của Chu Hạo. Có lẽ sẽ rất khó có thể chặn được. Ánh mắt lạnh lùng của con động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ nhìn vào Chu Hạo, trực tiếp đứng dậy, ập vào Chu Hạo với tốc độ kinh người. Không hay, Chu Hạo vội huy động đao Lan Vân chống đỡ, chắn lấy phần chân của con nhện khổng lồ biến dị. Một luồng sức mạnh ập tới, Chu Hạo hoàn toàn không chống đỡ nổi, người bị đánh bay ra. Con nhện khổng lồ địa nguyên cảnh này vẫn có thực lực rất mạnh, Chu Hạo nhíu mày, cảm nhận khí huyết sục sôi trong cơ thể. Sức mạnh này không phải hắn có thể chống đỡ được, tuy nhiên, con nhện khổng lồ đã bị thương rất nặng, chỉ có điều không nghiêm trọng như trong tưởng tượng, không đến nỗi không có chút sức phản kháng nào. Chu Hạo quan sát thật kỹ, lúc này dưới người con nhện khổng lồ địa nguyên cảnh có một số chất lỏng dính màu đen đang chảy ra, hiển nhiên là vết thương lại vỡ ra. Chương 190, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, nếu đã bị trọng thương, cho dù có sức chống đỡ, mình không tin có thể chống đỡ được quá lâu. Sắc mặt Chu Hạo lạnh băng, người hắn lại vọt ra, nhằm vào con nhện khổng lồ tấn công. Tuy nhiên, hai con động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ khác đang gào thét, lao vào Chu Hạo. Giải quyết hai con động vật biến dị này trước, Chu Hạo tản phát linh hồn ra, bộc phát hoàn toàn khí thế trên người, huy động đao Lan Vân, bắt đầu đối phó hai con động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ. Còn con nhện khổng lồ địa nguyên cảnh sơ kỳ lạnh lùng nhìn Chu Hạo, ở yên không hành động. Không biết có phải ban nãy đã tiêu hao hết thực lực hay không, nhưng Chu Hạo vẫn luôn để ý, chỉ cần con nhện khổng lồ phá hoại quả lôi đình, thì hắn sẽ ngay lập tức ra tay tấn công vào vị trí hiểm yếu của con nhện khổng lồ địa nguyên cảnh. Khi hắn bộc phát hoàn toàn thực lực, hai con động vật tam nguyên cảnh hậu kỳ không phải là đối thủ của hắn, trên người chúng liên tục xuất hiện các vết thương. Sau mấy phút chiến đấu, Chu Hạo tìm kiếm cơ hội, phát ra chùm sáng linh hồn, đâm vào linh hồn của con nhện khổng lồ. Sau đó hắn trực tiếp đến trước mặt một con nhện khổng lồ biến dị, huy động đao Lan Vân, bổ xuống vị trí đầu của con nhện khổng lồ đó. Dưới sức mạnh khủng bố của đao Lan Vân, hơn nửa cái đầu của con nhện khổng lồ biến dị rơi khỏi cơ thể. Bùm, sau đó, cơ thể con nhện khổng lồ trực tiếp đập xuống mặt đất, co giật vài cái, liền mất đi hơi thở sự sống. Ha ha, Chu Hạo, cậu lợi hại quá, ở phía xa. Triệu Kim nhìn thấy một con động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ bị giết chết, mừng rỡ ra mặt. Không ngờ sức chiến đấu lại kinh khủng như vậy, đồng quân nhìn Chu Hạo, trong mắt hơi có sự kinh ngạc. So với những người khác, anh ta hiểu rõ về tình hình của Chu Hạo hơn. Khi anh ta trở thành nguyên khí giả, Chu Hạo vẫn chỉ là một người bình thường, bây giờ lại có thể dễ dàng giết chết động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ. Nếu anh ta đấu với Chu Hạo, chắc chắn sẽ bị đánh bại trong vài giây. Thực ra thực lực của Chu Hạo mạnh là điều khẳng định, sức mạnh của hắn vượt qua 27.000 cân, lại sử dụng binh khí cực phẩm Đao Lan Vân, còn có đao pháp của cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong nữa, cộng thêm linh hồn công kích của hắn, rất nhiều con ác chủ bài liên hợp với nhau, đương nhiên là cường đại. Gừ, sau khi con nhện khổng lồ biến dị tam nguyên cảnh đó chết, cơ thể của con nhện khổng lồ địa nguyên cảnh sơ kỳ đột nhiên chuyển động, mà hướng di chuyển của nó lại là hướng của nhóm người Triệu Kim. Không hay rồi, con nhện khổng lồ muốn giải quyết ba người Triệu Kim trước, Chu Hạo ngay lập tức hiểu rõ ý định của con nhện khổng lồ, thực lực của hắn có thể đối phó với hai con nhện khổng lồ tam nguyên cảnh hậu kỳ mà không có áp lực gì, thực lực của nhóm người Triệu Kim yếu hơn một chút, sức chiến đấu cùng lắm là ngang với những con nhện khổng lồ đó. Một khi con nhện khổng lồ địa nguyên cảnh sơ kỳ giải quyết họ, những con nhện khổng lồ khác tập trung bao vây Chu Hạo, vậy Chu Hạo chưa chắc đã có thể chống đỡ nổi. Chiếu. Người hắn di chuyển, lao vào hướng con nhện khổng lồ tấn công, con nhện khổng lồ địa nguyên cảnh có tốc độ kinh người, đến bên cạnh Triệu Kim, huy động cái chân khổng lồ của mình. Né mau, đám người Triệu Kim đều biến hẳn sắc mặt đi, nếu họ bị con nhện khổng lồ tấn công trúng, có thể sẽ bị trọng thương ngay tức thì, thậm chí là tử vong. Nhưng con động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ bắt đầu giữ chân họ, ngăn cản hành động của họ. Triệu Kim và Ngôn Bôn kịp thời né được. Nhưng đồng quân thì bị con nhện khổng lồ tam nguyên cảnh hậu kỳ tấn công trúng, không giữ được thăng bằng, ngã xuống, ở đó, cái chân khổng lồ của con nhện địa nguyên cảnh đã trực tiếp tấn công vào. Không, trong mắt đồng quân lộ ra một sự kinh khủng, theo như phán đoán của anh ta chắc chắn sẽ bị phần chân của con nhện khổng lồ tấn công trúng vào, nhưng bây giờ thì người anh ta bị đánh cho giật lùi, không có cách nào mượn lực. Chiếu, ở phía xa, một âm thanh xé gió truyền tới, một chiếc phi đao xuất hiện. Đúng vị trí sắp tiếp xúc của phần chân con nhện khổng lồ với đồng quân, con nhện khổng lồ địa nguyên cảnh bị đau, phần chân hơi dịch ra một chút, cơ thể đồng quân vừa hay né được ra cạnh. Mình không sao rồi sao, cơ thể đồng quân ngã xuống đất, chỉ cảm thấy trái tim đang đập rất nhanh, sâu trong đáy mắt ngập tràn sự mừng rỡ. Chu Hạo, đồng quân nhìn thân ảnh đang không ngừng bay nhảy, trong lòng thấy hơi phức tạp, đối với Chu Hạo, anh ta luôn thấy rất bất mãn, cảm thấy Chu Hạo đã lừa em gái anh ta. Nhưng bây giờ Chu Hạo đã cứu anh ta một mạng, thành ra anh ta lại không biết phải đối xử với Chu Hạo như thế nào. Đồng quân, tấn công những con nhện khổng lồ biến dị khác, giọng của Triệu Kim vang lên. Được, đồng quân tập trung tinh thần, lại gia nhập vào chiến trường. Chu Hạo chiến đấu với con nhện khổng lồ địa nguyên cảnh sơ kỳ, con nhện khổng lồ này sau cú bộc phát thực lực ban nãy, lại trở nên suy yếu đi rất nhiều. Với thực lực của Chu Hạo có thể trực tiếp chiến đấu với nó. Hơn nữa hắn cảm nhận được sức chống cự của con nhện khổng lồ địa nguyên cảnh đã ngày càng yếu. Trong mắt Chu Hạo hiện lên sự vui mừng, theo như tình hình lúc này, họ hoàn toàn có thể giết chết toàn bộ những con nhện khổng lồ biến dị ở trước mặt. Trên khuôn mặt của nhóm người Triệu Kim cũng hiện lên sự vui mừng, họ bộc phát hoàn toàn thực lực của mình ra, tiếp tục chiến đấu. Chiếu, sau 7 phút chiến đấu, đột nhiên có một âm thanh xé gió truyền đến, mục tiêu của nó chính là con nhện khổng lồ ở trước mặt Chu Hạo. Hả? Sắc mặt Chu Hạo hơi biến đi, trong đầu hắn truyền đến cảm giác vô cùng nguy hiểm, vội tránh né. Cuối cùng, cú công kích đến gần, đó là một thanh loan đao, trên đó còn mang theo sấm sét khủng bố, đâm trực tiếp vào vết thương của con nhện khổng lồ với tốc độ kinh người, sau đó đâm xuyên vào trong. Gừ, con nhện khổng lồ đau khổ lăn lộn người, một thân ảnh nhanh chóng tiếp cận, mục tiêu của kẻ đó chính là cây lôi đình.